Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Quicksilver nhìn lén tiếp viên hàng không. Ngày thứ hai, đợi đến cảnh sát đuổi tới đông khu Độc Nhãn Lang biệt thự thời điểm. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Độc Nhãn Lang, Mante đã chết. Tử trạng thê thảm, toàn bộ biệt thự bị một mồi lửa đốt thành cặn bã. Bên trong bảo tiêu toàn bộ đốt cháy khét bỏ mình. Ly kỳ nhất chính là, toàn bộ biệt thự bị cho một mồi lửa, mà người của Mante đầu vẫn còn tại. Có thể cổ một chút biến mất không thấy, mà cổ, mặt cắt, bên trên, thì là nhìn thấy mà giật mình cháy hận. Thân thể ly kỳ biến mất, tại cổ của hắn phía dưới trên sàn nhà, thì là phủ lên một tầng hình người, màu trắng xám hình dáng vật. Kinh pháp y kiểm nghiệm, những này xám hình dáng vật chính là Mante cho cốt giống như là cái, lớn, chữ hình, kết nối tại Mante dưới cổ, nhìn qua cùng một cái đang tại nằm tư thế ngủ, tựa hồ không có khác nhau lớn gì. Nhưng mà quỷ dị chính là, Mante đầu không có bị đốt tới, thân thể, tứ chi lại không, ở loại này nhiệt độ siêu cao bùng cháy dưới, làm sao có thể đầu hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là lò thiêu bên trong, cũng phải gần ngàn độ nhiệt độ cao dưới, đốt cháy khoảng 40 phút mới có thể đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đốt thành cho. Đốt thành loại tình huống này. Trừ phi là một nháy mắt đạt đến 4-5 ngàn độ mới có thể. Lại nhìn chung quanh biệt thự bị đốt thành cặn bã tình huống. Đám cảnh sát rất là không thể nào hiểu được. Vì cái gì chung quanh tất cả đều cháy rồi. Mà Mante đầu lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Sơ bộ nhất giám định. Nhân thể từ đốt. Nhưng lập tức liền bị đẩy ngã. Nhân thể từ đốt. Từ đầu đến cuối không cách nào khoa học luận chứng. Nhưng có một chút không khớp. Bùng cháy sau thường thường sẽ còn lại tay, chân, đầu lâu. Những này không có bao nhiêu thịt địa phương. Bùng cháy đầu tiên là từ mỡ nhiều địa phương bắt đầu. Tay chân mỡ ít, bình thường đều sẽ còn lại đốt cháy khét xương cốt. Mà sẽ không trực tiếp đốt không có. Hơn nữa, người một khi bùng cháy là sẽ liều mạng giãy giụa, nhưng nhìn Mante nằm an tường tư thế, một chút cũng không giống là đã từng giãy giụa qua bộ dáng, cho nên bị đẩy ngã. Cái thứ hai giám định là Mante đang ngủ thời điểm, bị người dùng cùng loại dây roi, cái chủng loại kia điện từ nhiệt độ cao nguồn năng lượng. Roi, một kích cắt đứt cổ, về sau lại dùng nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu hủy Mante thân thể. Chờ đốt thành cho về sau, lại đem cổ trả về, vừa ra ác thú vị, cho nên, Mante trên cổ mới có cháy sáng vết tích, nhưng không có ở loại này nhiệt độ cao dưới bị thiêu hủy. Nhưng cái này rất nhanh lại bị đẩy ngã, bởi vì từ Mante trên cổ đốt cháy khét mặt cắt đến xem, cũng không có bị cao tốc chặt đứt chỉnh tề vết cắt. Mà là một chút xíu từ dưới mà lên đốt tới trên cổ. Thế là, đông khu, Độc Nhãn Lang, Mante chết. Thành sử thượng một cái trọng đại án chưa giải quyết. Sau đó vài chục năm ở giữa, một mực có khoa học gia đang nghiên cứu Mante nguyên nhân cái chết. Nhưng, từ đầu đến cuối đều không thể tìm tới đáp án chuẩn xác. Lại về sau, Mante biệt thự đốt cháy án được ghi vào lịch sử. Trở thành vụ án sử thượng trăm lớn chưa giải án chưa giải quyết. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau đó. Mà bây giờ, giết chết Mante hung thủ. Đã sớm ngồi máy bay rời đi Sokovia. Hướng Los Angeles bay đi. Qua thật không ai có thể nhìn thấy ta à. Ha ha ha ha ha. Quicksilver hưng phấn tại khoang hạng nhất bên trong chạy tới chạy lui. Từ từng cái ghế sofa ghế nằm. Hành khách trên người xuyên qua đi, chơi rất này, cùng cái tiểu hài tử giống như, áo muội hơi có vẻ bứt rứt đứng trong hành lang, nhìn xem đi tới tiếp viên hàng không, nhường ra, đương nhiên, căn bản liền không đụng tới, chỉ là không quen từ trên thân người khác xuyên qua. Cảm giác là lạ, hai người bọn họ đều tại không gian trong gương bên trong đây. Trước kia Quicksilver còn tại nói, bọn hắn không thể đi lên máy bay, khẳng định sẽ bị người ngăn lại, nhưng bây giờ chỉ chớp mắt, liền bị hung hăng quạt một bạt tai, đánh mặt, ba ba ba ba. Kino vỗ vỗ bắp đùi của mình, hướng áo muội cười cười, đến, ngồi lên đến, không ngồi, áo muội quay đầu hừ một cái, a, đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại áo muội đổi lại wig trang phục, màu đỏ thẫm bó sát người áo lót, màu đen bó sát người quần da, ủng da, cộng thêm màu đỏ tím áo khoác, nhìn qua cùng thật wig, hoàn mỹ trở lại như cũ. Nhanh ngồi, ta không thích đánh nha. Kino không vui, tiếp tục vỗ vỗ chính mình chân. Hừ, tuyệt không? Hơn nữa, căn bản không ngồi lên được. Áo muội tiếp tục kháng cự. Yên tâm, có thể ngồi lên, mau tới. Không phải ta đem ngươi ca ca ném ra ngoài cửa sổ à nha. Kino lộ ra tiêu chí cười xấu xa. Đương nhiên. Khoang hạng nhất bên trong hành khách là nghe không được hắn nói chuyện. Cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Ngươi, yên tâm, không chết được. Chỉ biết treo ở máy bay bên ngoài thổi lên 20 giờ gió mà thôi. Kino cười xấu xa. Ta soạt, vì sao kéo tới trên người của ta đi? Ngoan ngoãn lòng leng keng. Tốt nguy hiểm, xem ra dựa vào muội muội một bước lên trời ý nghĩ. Cũng là sẽ trả giá rất lớn a. Không chịu được hướng muội muội ném ánh mắt cầu khẩn. Người này thế nhưng là nói lời giữ lời. Nói 102, hắn nói muốn tiêu diệt độc nhãn lang Mante, liền thật cho nha diệt cả một cái biệt thự lớn, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong biệt thự gần 100 người trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Về phần Mante, hắn là mở to mắt, nhìn tận mắt chính mình thân thể bị thiêu hủy, một chút xíu, từ chân bắt đầu, một đường đốt tới cổ. Nhất ấp kinh sợ chính là, toàn bộ thân thể đều đốt không có, chỉ còn lại có cái đầu, nhưng như cũ còn sống. Phải, Mante lúc ấy còn sống, hắn là thấy tận mắt lấy tuyệt vọng, một chút xíu. Như vô tận thâm uyên giống như đem hắn nuốt chửng lấy hầu như không còn. Loại kia tại linh hồn phía trên tra tấn, chỉ sợ, bất quá tại mất đi Kino lực lượng bảo vệ về sau, không cần một phân, liền chết đi. Nói thật ra, Quicksilver là thật rất sợ hãi, rất e ngại cái này, em rể. Giết người như ngoé, giết người không chớp mắt. Không ai có thể làm trái lời nói của hắn. Hắn liền như kia cao cao tại thượng quân vương giống như chi phối lấy bên người mỗi người. Nếu như không phải cái kia tiểu đệ nghĩ muốn chém áo muội, Kino có lẽ sẽ thả hắn một mạng. Về phần đại cữu tử, chỉ cần không chết, hắn mới sẽ không đi thay nha tìm lại mặt mũi đây. Nhưng cũng tiếc, cái kia ác ôn vung lên phiến đao hướng áo muội hạ thủ. Rồng có vảy ngược đụng liền phải chết. Cho nên, hắn liền phải chết. Ngươi hừ, cứng rắn nữa. Áo muội cũng không dám cầm ca ca nói đùa. Đành phải đi qua phẫn hận trùng điệp ngồi xuống. Một kích phía dưới, tốt có lực đạo lực đàn hồi a. Áo muội kinh ngạc phát hiện, thế mà thật có thể ngồi lên. Trước kia nàng thử qua, nhấc chân đi đá ghế salon thời điểm, trực tiếp xuyên qua, làm nàng rất phiền muộn, còn tưởng rằng muốn ở trên máy bay đứng nó cái 20 giờ đây. Mặc dù không gian rất lớn, nhưng nàng cũng không muốn ngã trên mặt đất. Khụ khụ, cái kia cái gì? Ta đi trước tản bộ một vòng a. Quicksilver có chút xấu hổ a. Mặc dù có bán muội cầu vinh tâm tư, nhưng một màn này vẫn còn có chút chướng mắt. Vừa mới chuyển đầu, hắn liền nghĩ tới cái gì. Cái kia, ta hỏi một chút, cái này không gian trong gương lớn bao nhiêu? Chỉ cần ngươi không đi đến máy bay bên ngoài, vậy liền không có việc gì. Kino vòng quanh áo muội vòng eo, nói, mẹ trứng, một màn này thật sự là cay con mắt. Quicksilver chịu không được cái này kích thích, quay đầu hướng phòng điều khiển đi đến. Ngươi đoán hắn đi làm sao rồi? Ta chỗ nào biết rõ? Bị Kino vòng quanh thân thể, áo muội có chút không được tự nhiên. Dù sao Kino đối với nàng mà nói còn là cái người xa lạ. Ngắn ngủi hai ngày, nàng còn yêu không lên. Gạch dưới, Z, gạch dưới, ta đoán hắn khẳng định đi tiếp viên hàng không phòng nghỉ. Cái gì? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.